Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 744. Thay đổi thông minh. Thực ra, những chuyện này sau khi phát sinh, Lý Phú Quý vợ chồng cũng biết nguy rồi, nhất định sẽ cho Lý Thiết Trụ trêu ra đại phiền toái. Cho nên chột dạ là chuyện đương nhiên, ánh mắt cu à bọn họ thiển cận. Nhưng làm sự tình làm ra cực ảnh hưởng xấu sau. Nhưng vẫn là miễn cưỡng thấy rõ tình thế. Biết rõ mình đã gây họa. Đương nhiên, đều là sau chuyện này ra cát. Lý Thiết Trụ xoa xoa mi tâm. Hắn cũng không thông minh. Nhưng mấy năm này kiến thức đi lên. Dù sao phải nhìn đến thâm xa một chút. Ngồi đi, lão hán, mụ, nhị thúc, tam thúc, tất cả ngồi xuống nói. Mọi người lúc này mới rối rít đi tìm ni lon băng ngồi xuống. Không dám đi trên ghế salon ngồi. Cũng không đoán tôn ti đổi ngược. Thật sự là những người này cũng chột dạ. Ngượng ngùng kề bên Lý Thiết Trụ quá gần. Lưu Tiểu Hoa cũng tìm một ghế xếp nhỏ. Treo đánh thạch cao tay phải cánh tay ngồi xuống. Lý Thiết Trụ trợn mắt. Cái nào gọi ngươi ngồi rồi tương đương. Lưu Tiểu Hoa ngoan ngoãn đứng lên. Không dám nói lời nào. Trước hắn dám mở miệng một tiếng trụ cầu. Đó là bởi vì Lý Thiết Trụ không so đo. Nhưng ngày hôm nay tình huống này nàng vẫn có chút bức số. Nếu là lấy hướng, Lưu Tiểu Hoa không thể thiếu muốn mắt trợn trắng. Thậm chí len lén mắng đôi câu. Nhưng hôm nay không dám. Thật không dám. Dù sao, vừa mới vẫn cùng Chu Tinh Tinh nói chuyện điện thoại. Trong điện thoại, Tinh ra đem nàng thối mắng một trận, tuyên bố nếu như Lý Thiết Trụ không quản được nàng, sẽ để cho nàng tự sinh tự diệt. Tinh ra nói một câu rất nặng lời nói khi sư diệt tổ. Lưu Tiểu Hoa ngay từ đầu còn cảm thấy Tinh ra ý nghĩ rất não tàn. Có thể sau đó suy nghĩ một chút, rợn cả tóc gáy, chính mình thật giống như thật làm sai. Chu Tinh Tinh cũng là nàng bá nhạc cùng lão sư tới. Chuyện này sẽ đối với Lý Thiết Trụ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng sẽ không quá lớn. Mà Lưu Tiểu Hoa liền khó nói. Dù sao những chuyện này, Lý Thiết Trụ không có tham dự càng không bao nhiêu tiền. Ngược lại thì nàng Lưu Tiểu Hoa một mực chính là cái kia thô nhất gậy thọc phân. Đương nhiên, chân chính để cho nhóm người này cảm thấy sợ hãi là trên mạng đã đem những chuyện này truyền toàn bộ. Dư luận đã kinh biến đến mức không cách nào cản trở. Lý Thiết Trụ người nhà trong nháy mắt toát ra nhiều như vậy kỳ lạ thủ đoạn. Vốn là bị đám bạn trên mạng khịt mũi coi thường. Chớ nói chi là còn bị Lý Thiết Trụ các địch nhân lợi dụng lôi cuốn. Thêm dầu vào lửa, những người này không chỉ có công kích Lý Thiết Trụ, cũng công kích Lưu Tiểu Hoa. Theo diễn viên vào vị trí bên trong Lưu Tiểu Hoa biểu hiện xuất sắc. Cũng ngăn cản không ít nhân đạo. So với Lý Thiết Trụ càng nhiều. Có thể với Lý Thiết Trụ cạnh tranh tài nguyên nhân. Có thể số lượng lớn. Nhưng số lượng dù sao cũng hơn Lưu Tiểu Hoa giảm rất nhiều. Tùng Trúc Nhi nói qua. Gặp phải sự tình trước từ đơn giản bắt đầu giải quyết. Sự tình càng nhiều càng phải có kiên nhẫn. Nàng nói cái này kêu là bóc tia rút ra kén. Với cởi nữ hài tử y phục là như thế. Từ ngoại đến bên trong, từ dịch đến khó, lời nói tháo lý không tháo. Lý Thiết Trụ xem trước hướng nhị thúc tam thúc, nói, chuyện này không cần nhị thúc cùng tam thúc hỗ trợ. Các ngươi thật may không đi náo, nếu không nghiêm trọng hơn. Nhưng là cảm ơn các ngươi trong đầu suy nghĩ ta lão hán. Các ngươi có thể tới chuyến này đã đủ rồi. Ở thục đô nhiều đùa bỡn hai ngày, những chuyện khác giao cho ta là được rồi. Nhị thúc chính là một loại thuốc bắc lão nông. Cái gì cũng không biết. Lý Thiết Trụ nói cái gì nên cái gì. Tam thúc vào Nam ra Bắc làm ăn. Đảo là có chút phỉ khí. Còn muốn giúp đại ca Lý Phú Quý chút giận một chút. Có chút không cam lòng. Lý Thiết Trụ nói. Nếu như tam thúc quản được rồi chuyện này. Cũng được. Ta liền bất kể. Tam thúc cũng chỉ đành cúi đầu. Sau đó. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Lý Phú Quý. Lão hán, cốt sắt bán cởi không được. Lý Phú Quý ngượng ngùng cực kỳ. Nhăn nhó nói, ta ghế xe ba bánh ghế chậm một chút nhi. Gặp bắt nổi lên, cốt sắt bị trường học kéo về rồi. một cây đều không bán cởi. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Nhớ lúc đầu ở công trường trộm cốt sắt đều là Lý Thiết Trụ đạp xe kéo. Lão Hán quả thật không quá được. Lý Phú Quý trộm cốt sắt chuyện ở trên mạng truyền bá. Nhưng không có đem video phát ra ngoài. Chỉ dừng lại ở tin nhảm giai đoạn. Nhưng vẫn rất tồi tệ. Đáng yêu ca. Buổi tối giúp ta đem lãnh đạo trường học ước đi ra ăn cơm. Trương Tiểu Manh gõ bàn phím. Hướng Lý Thiết Trụ dựng lên cái ok thủ thế. Thực ra, hôm qua tới sau đó hắn hãy cùng lãnh đạo trường học lấy được liên lạc. Nếu không Lý Phú Quý trộm cốt sắt video chỉ sợ đã truyền đi toàn bộ lưới đều là. Tang Đức, này mẹ nó kêu chuyện gì à? Đương thời cự tinh cha hắn trộm cốt sắt. Mất mặt không mất mặt à? Nhưng, chuyện này coi như đơn giản. Nếu so sánh lại, Lưu Tiểu Hoa cùng Nghịch Phong Tiểu Vương Tử sự tình ác liệt hơn một ít. Bởi vì, đụng vào trên họng súng. Năm nay chính sách mới. Cấm chỉ ra ngoài trường phi pháp lớp bổ túc. Mà Lưu Tiểu Hoa cùng Nghịch Phong Tiểu Vương Tử lại nhân Lý Thiết Trụ mà thân phận đặc thù. Chuyện này bị náo rất lớn. Lý Thiết Trụ nói. Lưu Tiểu Hoa, ta ở. Lý Thiết Trụ nói, với tinh ra gọi điện thoại chứ, người lang cái hiểu được. Hắn sao nói, hắn nói ta quá nổi tiếng, không nên đem sự tình truyền tới đầu âm. Người không đứng đắn, vậy, ta sẽ không quản ngươi rồi. Hạ một chuyện, ca, ta sai lầm rồi. Nói thật, lão Chu đem ta thối mắng một trận. Hắn nói, Lưu Tiểu Hoa không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật khai ra. Lý Thiết Trụ nói, đem hắn chửi ngươi lời nói viết xuống, thật tốt trải vuốt một lần, tìm đáng yêu ca cho ngươi trau chuốt, sau đó, lại chuyển vì khẩu ngữ, đi đầu âm livestream nói xin lỗi. Lưu Tiểu Hoa, ồ, hiểu đắc đạo áy náy chủ đề là cái gì không? Chính là trung tâm tư nghĩ, không nên khi sư diệt tổ. Lão Chu nói, thí, quá giả. Không biết dùng người sẽ tin tưởng ngươi nhanh như vậy tẩy tâm cách diện. Nói xin lỗi một bộ phận. Tranh cãi một bộ phận. Liền nói. Không nên đem chuyện truyền tới trên mạng. Không nên để cho nghịch lão sư mất việc. Cũng cho trên internet chú ý chuyện này mọi người thêm phiền toái. Ngoài ra, giữ vững nói ngươi không nghĩ học thêm. Bởi vì chuyện này, không công bình. Ca, nghe ta, ồ. Lưu Tiểu Hoa trộm nhìn lén đánh nàng đi bổ túc lão mụ liếc mắt. Tân nói, ta còn là không làm sai mà. Lý Thiết Trụ lại nói, trọng điểm không phải nói xin lỗi, là tranh cãi, nói học thêm không công bình cũng không phải. Như vậy có thể đưa tới một ít xã hội thảo luận. Giảm bớt đối với ngươi cá nhân phẩm đức thao thủ quan chú thích. Rời đi tầm mắt, Lưu Tiểu Hoa gật đầu một cái, không nghĩ ra. Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng, nhìn về phía lo lắng bất an Lưu Đại Thẩm. Mẹ, ngươi với Tiểu Hoa ngược lại. Hai ngày này sẽ có phóng viên tới phỏng vấn ngươi. Ngươi chỉ cần cắn chết chính ngươi quan điểm. Tiêu tiền bổ túc thiên kinh địa nghĩa. Tốn nhiều tiền học thêm kiến thức nhiều điểm thi. Lưu Tiểu Hoa không đi bổ túc đến lượt đánh. Lớp bổ túc càng đáng đánh. Hiểu được sao? Lưu Đại Thẩm cho là Lý Thiết Trụ đang nói lẫy. Rõ ràng quan phương cũng phát chính sách. Bổ túc là không đúng. Nàng kỳ ngả ngả nói. Ta còn là cùng Tiểu Hoa nói như thế đi. Không được. Lý Thiết Trụ nói với bọn họ không thông đạo lý. Chỉ có thể chuyên hành độc đoán. Ngươi phải dựa theo ta nói đi nói. Ngươi khi đó nghĩ như thế nào? Liền nói thế nào? Biết chưa? Lưu Đại Thẩm. Kia không phải với quan phương làm ngược lại sao? Có phải hay không bị chộp tới cải tạo lao động nha? Lý Thiết Trụ nhất thời im lặng. Cũng mẹ nó thời đại nào? Lưu Đại Thẩm, Thiết Đản còn nhỏ. Ta không thể đem hắn vứt xuống phòng đầu bất kể. Lý Phú Quý tới một câu. Yên tâm cải tạo lao động. Trong nhà có ta lạc. Cải tạo lao động. Cải tạo lao động. Lưu Đại Thẩm nhặt lên băng ngồi liền giết hướng Lý Phú Quý. Lão Hán hướng trên đất co rụt lại hai tay ôm đầu. Vô cùng thuần thục. Cũng may Lưu Đại Thẩm đột nhiên nghĩ tới con trai của Lý Phú Quý ở bên cạnh. Nửa đường chân phanh. Đem băng ngồi thả trên sàn nhà. Đỡ Lý lão hán ngồi ở trên ghế đầu. Sân thượng truyền tới Tùng Trúc Nhi tiếng cười. Phốc thử tương đương mà Trương Tiểu Manh cũng là hì hục đến. Hai cái bả vai run vào run rẩy. Lý Thiết Trụ càng cảm thấy mất mặt. Nhưng mình ra chính là chỗ này hình dáng như quỷ. Có biện pháp gì đây? Hắn nói. Phải cứu Tiểu Hoa sau này tiền đồ. Lưu Đại Thẩm. Ngươi thì nhất định phải dựa theo ta nói làm. Nếu không Tiểu Hoa tuyệt đối không thể nào bị Bắc Điện nhận. Sau này chụp diễn cơ hội cũng thật là ít ỏi. Lần này Lưu Đại Thẩm không nói. Yên lặng đáp ứng. Nàng vốn là cái không ý định gì nông thôn phụ nữ. Cái nhà này, Lý Thiết Trụ mới là chủ định. Một chuyện cuối cùng, cũng là khó khăn nhất chuyện. Ban chủ nhiệm Lý Phong vấn đề. Bởi vì Lưu Tiểu Hoa tao thao tác, để cho Lý Phong mất việc. Kia bạn trên mạng nhất định sẽ đem mũi dùi chỉ hướng Lý Thiết Trụ. Trên thực tế, bây giờ ý kiến và thái độ của công chúng đã bắt đầu hướng phương diện này phát triển. Hơn nữa còn là có tổ chức có dự mưu tầng tầng tiến dần lên. Rất nhiều người nói Lý Thiết Trụ được quan phương kim thân. Làng giải trí không nên có nhân coi trời bằng vung tới làm Lý Thiết Trụ. Sự thật lại vừa vặn ngược lại. Vì vậy vòng là tư bản trò chơi. Lão Mã nói qua, có 50% lợi nhuận. Nó liền bí quá hóa liều. Vì 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm đạp lên hết thảy nhân gian luật pháp. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí bốc lên cắn chết nguy hiểm, mà làm đảo Lý Thiết Trụ, cướp lấy, hoặc là mấy cái đồng thời chia sẻ lợi ích, cũng là 1000% lợi nhuận. Trên thế giới này không muốn sống nhân nhiều hơn nhiều, kia chiếc được trong tay nhiều tiền chuối tiêu người điên cuồng trừng trị. Đang lúc Lý Thiết Trụ khổ tư minh tưởng thế nào trấn an Nghịch Phong Tiểu Vương từ thời điểm, Lưu Tiểu Hoa giơ tay, Lý Thiết Trụ nói, Lưu Tiểu Hoa thấp giọng nói, có một kêu học nhi xé lưới giờ học tìm ta đại sứ hình tượng, nói cho ta một năm 10 triệu, tiếp sao? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói, muốn chết ngươi liền tiếp, lại là học nhi xé tìm được trước Lưu Tiểu Hoa, mà không phải làm bậy giúp, bởi vì Lý Thiết Trụ tham gia kia kỳ nấm phòng còn không có phát hình. Tin tức sau đó nguyên nhân đi. Quá không mẫn cảm rồi. Lưu Tiểu Hoa không dám nói lời nào. Nàng gần đây cũng bị trên mạng không khí dọa cho sợ rồi. Lý Thiết Trụ bổ sung nói. Đem học nhi xé sự tình ở đầu âm nói ra. Liền nói ngươi cảm thấy học thêm không công bình. Cho nên cự tuyệt kia 10 triệu ra giá. Chính ngươi chọn người thiết mà. Phải đứng thẳng ở 10 triệu. Cửu nghiêu nhất mau mà thôi. Lại cùng Lưu Tiểu Hoa mẹ con nhấn mạnh một phen. Lý Thiết Trụ liền mang theo Tùng Trúc Nhi rời khỏi nhà. Lưu Trương Tiểu Manh giám sát Lưu Tiểu Hoa mẹ con theo kế hoạch áp dụng. Dĩ nhiên, phóng viên cũng là Trương Tiểu Manh đang liên lạc. Vô lương truyền thông dĩ nhiên là không có cơ hội tiếp xúc được các nàng. Những thứ này đều là Trương Tiểu Manh cùng Tùng Trúc Nhi thực hiện thương lượng song phương hướng. Nhưng Lý Thiết Trụ thay đổi một ít chi tiết. Tăng cường Lưu Tiểu Hoa cùng Lưu Đại Thẩm quan điểm mâu thuẫn. Dụng ý cũng rất rõ ràng đem chuyện này chuyện nhà. Biến thành quốc sự. Để cho thích lẫn nhau luận chiến tranh cãi đám bạn trên mạng thật tốt biện một biện đi. Thiếu liên hệ Lưu Tiểu Hoa cá nhân đức hạnh cùng với lão Lý gia. Gia giáo. Ở đi đến Nghịch Phong Tiểu Vương tử gia trên đường. Tùng Trúc Nhi đột nhiên tò mò nhìn Lý Thiết Trụ. Cây cột. Người thế nào đột nhiên thay đổi thông minh? Ánh mắt đều không giống nhau. Lý Thiết Trụ cười khổ. Nếu như ta nói cho ngươi ta cho mình chỉ số IQ tăng thêm 20 điểm. Ngươi tin không? Tùng Trúc Nhi, tin ngươi cái quỷ. Ngươi nói ngươi đem Tử Phong muội muội ăn ta còn tin. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Hắn từng đối với chính mình quyết định rất nghiêm khắc chỉ số IQ đỉnh tuyến. Có thể không như mong muốn. Lần này, không thêm điểm không được a. Bởi vì, hắn từ Tùng Trúc Nhi kia bên trong biết được. Nhà hắn những chuyện xấu này bị kinh đô vòng dõi theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.